Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 364, Đoàn Diệt. Cái gọi là thần tàng, vốn là đánh phá cực giới hạn sau một loại tồn tại. Nguyên bản ý chí của hắn cũng đã không tầm thường, có loại đánh vỡ nhật nguyệt phá đạo quy vô mùi vị. Mà hôm nay ý hắn chí thần tàng mở ra đệ tam trọng. Nhất thời lại một loại bất hủ chân ý, nhất niệm nhược tôn, chân ngã bất diệt, loại này ý chí đã đạt tới một loại cực hạn, đến bây giờ hắn có thể hư không nhóm lửa, hóa thạch vi nê, lấy ý chí khống chế vật chất chi chỗ rất nhỏ, chuyển biến vật chất hình thái, ý chí thần tàng mở ra đệ tam trọng, đây là một loại bản chất thuế biến, đối với mình, đối với thiên địa nắm chặt, hắn hôm nay nâng cao một bước. Hầu như không có lậu gì. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn dịch đạo cực nhanh thuế biến. Các loại đạo lý nhập làm một thể hóa thành một lô. Bình sinh chỗ học sở kiến đều là hóa nhất thể. Thần biến kéo đạo biến. Đã từng tất cả khó có thể dung hợp quán thông chỗ. Hôm nay tất cả đều làm một. Tất cả đều là quy về dễ. Một cái chớp mắt, trong lòng của hắn có 12 ức 9600 niệm hiện lên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại toàn bộ quy về không, ngẩn ngơ trong lúc đó. Trong lòng của hắn chiếu rọi càn khôn nhật nguyệt gương sáng bắt đầu nghiền nát. Không ở dùng cái này thể nghiệm và quan sát càn khôn. Chuyển mà quy về không, lấy không ánh có lấy thành toàn chân. Giờ khắc này ý chí của hắn đủ để cùng ngũ giai cao thủ sánh ngang. Hóa đầy hứa hẹn không, như vậy có thể tiến hơn một bước. Ý chí thần tàng có cửu, ta hôm nay đã tuyệt đỉnh, nếu muốn tiến bộ cần phải đại đạo thuế biến mà không thể được. Một cái ý niệm trong đầu từ trong lòng hiện lên, hắn hôm nay tâm thần quy vô, lấy vô thể sát nhục thân thiên địa tất cả chỗ tinh vi. Không hề có thể trốn, đối với mình nắm chặt, hắn chưa từng như này cẩn thận, hôm nay ý chí của hắn đã đến cực hạn, nếu đại đạo không thay đổi. Hắn ít khả năng lần thứ hai thuế biến. Đạo, tâm bổn nhất thể, tâm biến kéo đạo biến. Phản chi cũng thế, mà bây giờ hắn dịch đạo nhập làm một lô. Đã hao hết hắn tất cả nội tình. Trừ phi dịch đạo tái biến. Bằng không ý chí của hắn hầu như là không có khả năng lại thuế biến. Thiên địa vũ trụ nhật nguyệt càn khôn. Đều có mục nát diệt ngay. Có thể chân chân bất hủ chỉ hữu đạo. Chỉ có tâm. Lấy bất hủ chi đại đạo thành tựu bất hủ chi thật tình. Đây chính là bất hủ chân ý. Dịch đạo trọn vẹn, đạo thành nhất giới. Ta nếu trở về thiên nguyên, có thể một bước thành đạo loại. Trong lòng dịch đạo lưu truyền, một cổ đại viên mãn cảm giác nổi lên trong lòng. Cùng lúc đó, hắn vị trí quần sơn trong, nhật nguyệt biến thiên, thương hải tăng điền, hết thảy đều bắt đầu cực nhanh diễn biến. Một hơi thở trong lúc đó thảo mộc khô vinh, tứ quý luân hồi, trong thiên địa diễn biến đột nhiên nhanh hơn, một hơi thở hóa một năm, cùng lúc đó, địa mạch tung hoành đấu chuyển, thành tiên thiên trận vận, địa mạch quán thông, cây cỏ sinh cơ càng sâu, vô cùng vô tận tinh khí từ dưới nền đất dâng lên. Hắn lấy dịch đạo hóa một khu vực, đoạt cái này đầy đất ngày, thành cái này một địa chi đạo. Ở nơi này một khu vực bên trong, hắn chính là thiên, hắn chính là đạo, sinh tử luân hồi, thảo mộc khô vinh, thiên địa biến thiên, thương hải tăng điền đều do hắn nhất niệm thành. Hắn ở đất này tu hành thổ nạp 60 năm, nơi này hết thảy đều đã đánh lên hắn dấu vết. Hôm nay hắn dịch đạo trọn vẹn, sẽ thành trung cực, dùng cái này vô thượng chi đạo, hắn cường đoạt cái này một khu vực ngày. Vì vậy có cái này loại này cải thiên hoán địa thần lực. Nếu đổi lại hắn, hắn tuy là cũng có thể lấy dịch đạo phát huy ra vài phần loại thần uy này. Nhưng trung quy không như thế địa tới ung dung. Nếu ta chi dịch đạo có thể bao phủ giới này, ta có thể cường thành đạo ký. Gió nhẹ suy phất gian, trường đạo nhất ống tay áo tung bay. Hắn nhãn thần mê ly uyển nhược vân yên, có loại đặc biệt ý nhị. Hôm nay mở tam trọng ý chí thần tàng, hắn tiến nhập một cái thiên địa mới. Hôm nay không phải là hôm nay, đất này cũng không ở là đất này. Ngay cả hắn cũng sẽ không là hắn đã từng. Hôm nay hắn đánh vỡ một loại chân thật vô căn cứ, nhòm ngó một loại chân thật chân thực. Ngay trương đạo nhất tu vi làm tiếp đột phá lúc, hắn còn lại 7 đạo ý chí cũng chia ra thắng bại. Tiết Sơn trên, một cái hòa thượng thủ kết đại nhật Như Lai mở thiên ấn. Thần hợp thập phương hư không, thần ở thật hư chi giới, thành một khu vực chi vô thượng, chảm thần diệt ma, thần uy vô lượng. Hắn là Tây Châu đội đội trưởng, tu Phật đạo, tâm thần đã phải Phật đà quả vị, nên luân hồi không rơi vào. Nhưng đối diện với hắn ngũ sắc thần quang diệu thế hóa thành nhất tôn ngũ hành thần luân trấn áp hư không, tan biến hữu vô. Toàn bộ thiên địa vũ trụ lúc này đều tựa như đã bị chỗ ngồi này thiên luân áp chế. Khó hơn nữa lộ vẻ nửa phần lực lượng. Ùng ùng, thiên luân hơi đổi, nghiền ép mà qua. Hòa thượng chắp hai tay, nhẹ tụng Phật hiệu, hóa thành một phủng cho tàn. Mà hắn hậu phương tứ người đồng đội, cũng ở trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lúc đó vạn kiếp bất phục. Bên kia, động đình hồ thượng, một vòng đại nhật hiện lên. Trung lộ vẻ tam túc kim ô chân hình, vô lượng quang vô lượng nhiệt liếc đãng thế gian. Đây là tam túc kim ô pháp tướng sao? Có hủy núi đoạn nhạc phần thiên trừ hải thần uy. Hắn là Đông Châu đội đội trưởng người bị tam túc kim ô huyết mạch. Thành này kim ô pháp tướng, kỳ uy có thể hám chân thần. Nhưng ở hắn đối diện, nhất đạo tư sắc thần mang xẹt qua. Đại nhật bị trực tiếp một phân thành hai. Hai đoạn thân thể rơi vào trong hồ, bỏ mình hồn diệt, thần mang đấu chuyển, trực kích đại nhật sau năm người. Trong nháy mắt, huyết sái động đình hồ, hải ngoại đảo đơn độc, một tòa thần trận khởi, diễn hóa ma thần chân hình. Một vị cầm trong tay cự phủ ma thần lâm thức, thần phủ khai thiên, thần uy vô lượng. Đây là chư thiên thập nhị thần sát đại trận, dùng cái này trận diễn bàn cổ chân hình. Đây là thiên hạ vô song đội thủ đoạn. Bọn họ trong đội ngũ không mọi người người bị lưỡng chủng vu tộc huyết mạch. Dùng cái này huyết mạch thành trận, hóa bàn cổ chân hình. Trận này có thể chém chân thần. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bát hoang thần lực thành trận, bát tướng thần hỏa phần thế, cường luyện bàn cổ chân hình, bát hoang thành cướp, tan biến vạn vật. Cuối cùng bàn cổ chân hình nghiền nát. Trong trận 6 người với trong một sát na bị luyện chết tươi. Cùng lúc đó, Nam Châu đội, Bắc Châu đội, Trung Châu đội, Chí Tôn Hồng Nhan đội mọi người, cũng không sai biệt lắm đồng thời gặp nạn, bị trương đạo chém một cái sát lập tức. Hậu cung thiên đoàn đội đoàn diệt, thiên hạ vô song đội đoàn diệt, Chí Tôn Hồng Nhan đội đoàn diệt, ngoặc kép, Trung Châu đội đoàn diệt. Cũng trong lúc đó, 8 cái tiểu đội đoàn diệt tin tức xoát bình. Chợt nghe tin tức này, Cửu Tiêu đội mọi người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ lớn khủng bố ở tại bọn hắn trong lòng sinh sôi. Đây cũng quá nhanh, phủ xuống không đến trăm hơi thở sẽ cùng lúc đoàn diệt. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, mấy cái này tiểu đội đến tột cùng đụng tới vật gì vậy? Đội trưởng, chúng ta lập tức ly khai thế giới này. Đông Phương Cửu Vũ lúc này sắc mặt trắng bệch nói rằng, trước khi 8 cái tiểu đội, từng cái đều có thể treo đánh bọn họ Cửu Tiêu đội. Nhưng hôm nay 8 cái tiểu đội lại đồng thời đoàn diệt. Bọn họ có thể sống đến bây giờ còn là bởi vì bọn hắn vận khí tốt. Thế giới này quá kinh khủng. Chúng ta đi, thế giới này quá kinh khủng. Lúc này Nam Cung Vân Trời cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, 8 thập cường tiểu đội đồng thời đoàn diệt, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Ở cái thế giới này hắn đã không muốn đợi tiếp nữa. Vừa nói, hắn trực tiếp xuất ra một khối cửu thải tinh thạch. Lúc này trong truyền thuyết nữ oa thần tinh, có thể cưỡng chế trở về. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn lại vô cùng xấu xí. Thật lâu, hắn mới chật vật phun ra vài. Thế giới này bị tập trung, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.